Tổng tài Cuồng Thê, phu nhân đã trở về. Chương 107, dưa bở năm nay rất được mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng fan của Bạch Khánh Chi liên tục spam. Có ai vừa thấy nữ thần cười không? Tại sao nữ thần của Mị lại quen Kính Thiên Dương? Nữ thần không xem tin tức. Không biết xì căng đan của cô ta sao? Tin tưởng Bạch nữ thần. Có khi vụ việc của Kính Thiên Dương có ẩn tình gì thì sao? Đám anti-fan cũng vào hôi của cháy nhà. Tưởng Bạch nữ thần cao lãnh thế nào? Hóa ra cũng cúi đầu quyền lực. Chẳng phải nịnh bợ Kính Thiên Dương đó sao? Không biết chừng Bạch nữ thần của các người hầu hạ không ít đàn ông rồi đâu. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, trên mạng ầm ĩ là thế. Ngoài đời đương sự Bạch Khánh Chi khi nghe Kính Thiên Dương nói câu kia thì đôi mắt xẹt nhanh qua tia sáng diễu cợt. Bạch Khánh Chi đưa bàn tay ra phía trước, làm động tác mời. Kính Thiên Dương hất cằm nhìn Trầm Tịch Dương, sau đó nắm lấy bàn tay Bạch Khánh Chi. Chỉ là hành động của Bạch Khánh Chi nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Cô rút tay về, không vui nhìn Kính Thiên Dương nói. Vị tiểu thư này, cô định làm gì vậy? Kính Thiên Dương kinh ngạc, lắp bắp, không phải cô định. Bạch Khánh Chi tiếp lời, định đón cô. Kính Thiên Dương buộc miệng, chẳng lẽ không phải? Bạch Khánh Chi cười khẩy, chẳng thèm liếc mắt nhìn Kính Thiên Dương lấy một cái. Bước qua cô ta, đi đến trước mặt Trầm Tịch Dương. Dương, không, phải gọi là Trầm Tịch Dương. Cậu đi cùng mình được không? Mọi người ai nấy đều há hốc mồm. Thì ra người bạn mà Bạch nữ thần nói không phải Kính tiểu thư mà là một người khác cũng tên là Trầm Tịch Dương. Cái này không khỏi quá vi diệu đi. Lập tức máy ảnh chĩa về phía hai người. Tiếng xì xào vang lên không ngớt. Vậy là Kính tiểu thư nhận nhầm sao ha? Cô ấy còn định, thật ngại, không hổ là bạn của nữ thần. Tôi thấy cô gái này xinh đẹp chẳng kém a, chụp đi. Hiếm khi có hai đại mỹ nhân đứng cùng khung hình thế này. Chờ đã, không ai tò mò cô gái này rốt cuộc có thân phận gì sao? Trầm Tịch Dương khiêu mi nhìn Bạch Khánh Chi, rồi sau đó nắm lấy bàn tay của cô nàng. Con nhỏ này chắc là vì cô báo thù rửa hận. Cố tình chơi Kính Thiên Dương một vố đau đây mà. Nếu đã chơi, Trầm Tịch Dương cô tất nhiên sẽ chơi tới cùng. Khi hai người đi ngang qua Kính Thiên Dương, cô cong môi khẽ nói. Xem ra dưa bở năm nay rất được mùa. Kính Thiên Dương sững người đứng nguyên tại chỗ. Khuôn mặt sầm xì có thể đạp chết được con ruồi. Sao có thể à, Trầm Tịch Dương sao có thể quen được cháu gái tổng thống. Lại nhìn đến những người xung quanh cô ta đang nhịn cười. Kính Thiên Dương càng không cam lòng, vội tìm cách cứu nguy. Bạch Khánh Chi, tôi là Kính Thiên Dương, hiện đang giữ chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn Kính Thị. Thiết kế lần này của ya, cô hài lòng chứ? Kính Thiên Dương chính là đang tìm bậc thang để đi xuống. Mấy tay nhà báo được cô ta mua chuộc từ trước nhân cơ hội tát nước theo mưa. À hát, thì ra chiếc váy này là thiết kế của ya. Cứ bảo sao lại đặc biệt như thế. Kính tiểu thư vậy mà có thể mời được ya. Tôi sặc cười luôn. V. Quang Toto, cách chương.